Chương 52, ăn trái cây. Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem ngươi liền đáp ứng hắn à, kỳ thực ngươi cũng không cần thu hắn làm đồ, ngươi miễn là truyền thụ cho hắn võ công là được. Lâm Thiên Diêu xem Quách Phù nói có đạo lý, hắn lớn tiếng nói, được rồi, Quách Phù, ta thì nhìn ở trên của ngươi mặt mũi, ta truyền thụ cho hắn tả hữu hô bác. Quách Phù nghe xong gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi đến Chu Bá Thông trước mặt nói, ta cho ngươi biết, Chu Bá Thông, ta có thể truyền thụ ngươi võ nghệ, thế nhưng ta sẽ không thu ngươi làm đồ. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, à, cái này không quan hệ, ta không có vấn đề, chỉ cần có thể truyền thụ cho ta võ nghệ là được. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đem tả hữu hô bác pháp môn nói cho Chu Bá Thông, mà Chu Bá Thông nghe song phi thường tốt, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, ai nha, ta thực sự là ước ao a. Sau đó, Chu Bá Thông liền dựa theo Lâm Thiên Diêu chỉ điểm pháp môn luyện, không đến một chút thời gian, Chu Bá Thông liền luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thế nào? Hiện tại cảm giác như thế nào? Chu Bá Thông lớn tiếng nói, cảm giác tốt, không có nghĩ tới đây mặt nhiều như vậy khiếu môn. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đó là dĩ nhiên, ngươi học chút ta. Chu Bá Thông cười nói, sư phụ, ngươi yên tâm đi, lời của ngươi nói ta tất cả đều nhớ kỹ. Sau đó, Chu Bá Thông đem tả hữu hô bác lại luyện mấy lần, hắn lần này đưa đến hiệu quả tốt hơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, chúng ta rượu cũng uống xong, đồ ăn cũng ăn, ta xem chúng ta cũng nên ly khai. Chúng ta nếu là tổng ở nơi này, cũng thực sự không có ý nghĩa. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta cũng là cái ý nghĩ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta đi bây giờ a. Nói xong, bọn họ liền rời đi ra nhà, ngay sau đó bọn họ hướng phía toàn chân giáo phương hướng đi tới. Lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, các ngươi đều đi đâu, ta ha ho một cao y lo lắng. Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta đi Chu Bá Thông bên kia, sau đó, chúng ta còn uống rượu. Mà Doan Chí Bình liền đem sự tình cặn kẽ quá trình nói một lần, mà Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, nếu như vậy, các ngươi vì sao không đem Chu Bá Thông mời về? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, hắn không muốn tới, ta mời cũng không dùng. Mà Triệu Chí Kính nghe xong thấp giọng nói, được rồi, cứ như vậy đi. Lúc này, Doan Chí Bình lớn tiếng nói, ta xem chúng ta trong khoảng thời gian này cũng mệt mỏi, ta xem chúng ta hẳn là nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Tất cả mọi người gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới bên trong nhà, rất nhanh. Bọn họ đều nằm thẳng xuống tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu làm sao ngủ đều ngủ không yên, vì thế, hắn rất nhanh đứng lên, hắn muốn đi xem một chút. Lúc này, Quách Phủ cũng giống như hắn, ngủ không yên, vì vậy, nàng nhẹ giọng nói, Thiên Diêu ca, ngươi sao lại ra làm gì? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta bây giờ không có buồn ngủ, ai nha, ta gần nhất luôn là mất ngủ, xem ra ta phải hảo hảo kiểm tra một phen. Quách Phủ thấp giọng nói, ta xem ngươi loại tình huống này, không nếu như để cho đạo trưởng nhìn một chút. Hắn chính là rất linh nghiệm, ta muốn hắn nhìn một cái là có thể cho người xem tốt. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, tốt lắm, vậy chúng ta cứ làm như vậy a. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù bước nhanh đi đến Triệu Chí Kính trước mặt, mà Triệu Chí Kính chứng kiến bọn họ cái dạng này hỏi, các ngươi làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên Diêu đem tình huống nói một lần, mà Triệu Chí Kính thấp giọng nói, cái này không quan hệ, ta chỗ này có một thuốc viên, là chuyên môn chữa loại bệnh này, ngươi ăn mau đi đi. Lâm Thiên Diêu nghe xong gật đầu, vì vậy hắn đem thuốc viên nuốt xuống, rất nhanh, hắn liền có một loại phi thường nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, xem ra tinh thần của ngươi cha nở dê thà y, hiện tại khá. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng a, ngươi cũng đã nhìn ra. Triệu Chí Kính cười nói, đây nhất định là ta thuốc viên công lao. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta hiện tại không nói gì cả, ta phải mau đi trở về giấc ngủ. Nói xong, Lâm Thiên Diêu bước nhanh trở lại bên trong nhà, sau đó hắn liền nằm xuống. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Thiên Diêu rốt cuộc tỉnh, hắn rất nhanh ngồi dậy nói, ai nha, ta đây ngủ một giấc đích thực tốt. Lúc này, Quách Phù bước nhanh đi qua mà nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi dạo a, chúng ta tổng chờ đợi ở đây, thực sự không có ý nghĩa. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta cũng là cái ý nghĩ này. Sau đó, bọn họ liền hướng lấy bên ngoài đi ra ngoài, mà Triệu Chí Kính cười nói, các ngươi muốn làm gì? Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, ngươi nơi này có hảo ngoạn đích địa phương sao? Nói cho ta biết một tiếng. Triệu Chí Kính cười nói, ta chỗ này hảo ngoạn đích nhiều chỗ, ta dám nói ngươi chơi bên trên 3 ngày 3 đêm cũng chơi không xong. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, tốt lắm à, ngươi đuổi mau nói cho ta biết, ta sẽ đi ngay bây giờ. Lúc này, Triệu Chí Kính liền đem bọn họ dẫn tới phía trước Lâm Tử. Mà Lâm Thiên Diêu hướng phía nhìn bốn phía, hắn chứng kiến bốn phía đều là chim hót hoa hương, vì thế, hắn cảm thấy thật cao hứng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi xem một chút nơi đây thế nào? Quách Phủ cười nói, khá vô cùng, ai nha, ta cảm giác nơi này chính là nhân gian tiên cảnh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta ở bốn phía đi dạo. A Quách Phù thấp giọng nói, đi, cái này không thành vấn đề. Nói xong, hai nàng liền vòng vo, mà khi một lát sau, bụng của bọn hắn đói bụng. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta vừa mới nhìn thấy nơi này có rất nhiều trái cây, ta xem chúng ta trích vài cái nếm thử. A Quách Phù nhẹ giọng nói, tốt, ta cũng có ý tứ này. Vì vậy, các nàng hướng phía trước đi tới, rất nhanh, các nàng đụng phải ỷ chỉ kỳ đại thụ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng leo đến trên cây, rất nhanh, hắn liền tháo xuống thật nhiều trái cây, chỉ thấy hắn đem một ít trái cây đưa cho Quách Phù nói, tới, ngươi nếm một chút. A Quách Phù gật đầu, sau đó, nàng liền từng nuốt ăn, không đến một chút thời gian, nàng liền ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, thế nào, hiện tại không đói bụng đi? Quách Phù hơi lắc đầu nói, không đói bụng, ta hiện tại cảm thấy rất tốt. Sau đó, Lâm Thiên Diêu rất nhanh từ trên cây leo xuống, hắn lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến phía trước xem một chút đi, nói không chừng phía trước có thứ càng tốt. Quách Phù nghe xong gật đầu, nàng cực kỳ nhận đồng.